Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, con tin trao đổi, thật buồn cười a. Dolohov cười nhạo nói, hội Phượng Hoàng không từ trước đến giờ là tôn sùng nhân từ. Khoan dung, Dumbledore cũng vẫn luôn là đang giảng hắn cái kia cái gì, yêu, sức mạnh sao. Kết quả người cái này hội Phượng Hoàng thành viên, hơi một tí sát khí sôi trào, này trước sau các loại ngôn ngữ hành vi, càng vô liêm sỉ, thực sự là làm người buồn nôn. Đó là Dumbledore cái nhìn, mà không là của ta. Hạ Nhiên bình tĩnh nói rằng, nhân từ, khoan dung, chỉ ứng nhằm vào những người vô tội kia sĩ, bất luận Muggle vẫn là phù thủy. Còn như các ngươi như vậy hắc vu sư, hắn nói lạnh lùng cười, tất cả đều giết mới là tốt nhất phương án giải quyết. Người như ngươi, cũng có thể gia nhập hội Phượng Hoàng. Angnin Dolohov cười to nói, ta mời ngươi gia nhập thực tử đồ tổ chức, thần phục với hắc ma vương đại nhân dưới trướng. Đây mới là ngươi nên ngốc địa phương. Hội Phượng Hoàng, thông thái dởm. Thời đại mới chắc chắn là do chúng ta đến chủ đạo. Đó là phù thủy thiên hạ. Vẻ mặt hắn vặn vẹo mà điên cuồng, lại dẫn theo mấy phần cuồng nhiệt vẻ mặt. Người điên, Hạ Nhiên rơi xuống định nghĩa. Không muốn sẽ cùng nhiều lời. Ngược lại như Antonin Dolohov như vậy hắc vu sư. Thực tử đồ, giết 1000 lần 1000000 lần đều không chê qua. Tan xương nát thịt, Redacto. Chia 5 xẻ 7, đi phin đo, Hạ Nhiên né tránh Dolohov thần chú, đánh ra vài đạo ma pháp tia sáng, nhắm vào Dolohov, tuy bị hắn trực tiếp né tránh ra đến, nhưng phía sau trên vách tường hiện lên mấy cái hố, vẫn là hiển hiện ra Hạ Nhiên ma lực mạnh mẽ cùng hắn ma pháp lực sát thương chi khủng bố. Anthony Dolohov không phải người yếu, Hạ Nhiên cảm giác được. Đồ hốp ma lực đồng dạng sâu như sông lớn hồ nước, trăm phần bách đạt đến 6 cấp ma pháp giới hàng đầu hàng ngũ. Cũng là, đồ lô hốp, tiểu Barty Crouch những này, tất cả đều là Voldemort dưới trướng tinh nhuệ thực tử đồ. Lúc trước Voldemort chỉ huy một đám thực tử đồ, có thể áp đảo hơn một nửa cái thế giới phép thuật, như mặt trời ban trưa. Chỉ Dumbledore có thể cùng với ngang hàng. Rõ ràng, thực tử đồ bên trong tự không thiếu 6 cấp ma lực hàng đầu phù thủy. Bằng không làm sao có thể có như vậy khủng bố uy thế. Ngược lại là Bellatrix Lestrange, Hạ Nhiên tranh thủ quét vài lần, phát hiện nàng ma lực tuy không yếu, nhưng cũng không xưng được hàng đầu hàng ngũ. Cùng Sirius, Lupin cách biệt không có mấy. Đều vì là 5 cấp ma lực trình độ, nhưng nàng ở thực tử đồ bên trong tổ chức bộ địa vị. A, Bellatrix cùng Voldemort quan hệ không giống, cái này địa vị mà, cũng liền có thể lý giải. Hạ Nhiên ám đạo, đẩy cửa ra đi ra ngoài, đồ hốp Crucio đánh vào cửa lớn màu đen bên trên, đem cửa lớn trực tiếp đánh cho chia 5 xẻ 7, đi phin đo, muốn chạy. Dolohov cười lạnh nói, ngươi chạy không được, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hắn theo sát chạy ra này một gian phòng lớn, Hạ Nhiên chính chờ đợi ở ngoài cửa, thấy Dolohov chạy đến, lập tức ma trượng chỉ, trong miệng nói lẩm bẩm, một đoàn giống như đến từ chính địa ngục lệ hỏa đột nhiên xì ra, như có thể thiêu hủy vạn sự vạn vật, lệ hỏa. Antonin Dolohov nhất thời vẻ mặt biến đổi. Ngươi sẽ dùng lệ hỏa chú. Ngươi hiểu được hắc ma pháp. Hắn liền ngừng lại thân hình. Ý muốn quay người tiến vào vừa nãy cái kia trong nhà. Đóng cửa lớn hơi ngăn trở lệ hỏa lan tràn tư thế. Cát bay đá chạy. Hạ Nhiên một cái ma pháp đánh ra. Dolohov không ứng phó kịp. Bị bắn trúng cánh tay. Nhất thời bị đau. Kịch liệt hét thảm, ngã vào bên trong cái kia phòng lớn bên trong, đã kinh động chính kích đấu thực tử đồ. Dolohov, người tên rác rưởi, liên khu khu một cái hội phượng hoàng phù thủy cũng không ngăn nổi sao? Blackjack tức giận kêu lên, nhanh nhẹn tránh ra Sirius ma chú. Dolohov chỉ lo kêu rên, nơi nào lo lắng để ý tới nàng. Đó là lệ hỏa, những người khác hoàn toàn liếc mắt, đều cảm giác khiếp sợ, liền dồn dập né tránh, không dám cùng lệ hỏa tới gần, chỉ lo nhiễm phải một tia nửa sợi, loại trừ không xong, dẫn đến bị lệ hỏa đốt thành cho bụi, thê thảm mà chết. Đang lúc này, đáng sợ lệ hỏa bỗng nhiên tách ra một đường, một bóng người tự trong đó đạp bước mà ra, trên mặt mang theo một bộ trắng xám mặt nạ, người mặc trường bào màu vàng óng, như vậy buồn cười hóa trang không lại vi cùng, ngược lại làm người cảm giác do tâm hoảng sợ. Hạ Nhiên, mút đi, Sirius trong lòng đều cực kỳ kinh ngạc, hắn lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Lui Panh cùng một cái khác thực tử đồ ở bên ngoài ác đấu, cũng chưa nhìn thấy tình cảnh này. Hạ Nhiên ma lực mạnh mẽ sau khi đã có thể miễn cưỡng điều khiển chính mình cho gọi ra đến lệ hỏa, phân ra một chỗ không hỏa chi đường nối, hờ hững đi tới Dolohov phía trước, ma trưởng dơ lên, lấy mạng chú động một cái liền bùng nổ, dừng tay. Một bên khác ngoài cửa có tiếng hét lớn truyền đến, theo vài đạo mặc màu đen mũ trùm áo choàng bóng người bước nhanh tiến vào bên trong phòng. Trước tiên bốn người trong tay còn các, mỗi cái, nói ra một cái vô lực nhúc nhích phù thủy. Bốn người kia chính phân biệt là Lui Panh, Kingsley, Arthur Weasley cùng Tom, bốn người sắc mặt xấu hổ, bị thực tử đồ dùng ma trượng chăm chú chỉ vào. Căn bản không thể động đậy. Hạ Nhiên vẻ mặt khẽ biến. Thần chú không phát sinh. Ma trượng nhưng chỉ vào Dolohov đầu. Dừng tay. Lại không dừng tay. Ta liền giết bọn họ. Một cái thực tử đồ âm lãnh đạo. Ma trượng ở Lui Panh bốn người bên cạnh tìm hoa. Mút đi cùng Sirius không thể làm gì khác hơn là thu rồi ma trượng. Cùng Hạ Nhiên đứng. Chạm. Ở chung. Biểu hiện ngưng trọng nhìn đối diện cái kia một đám thực tử đồ. Còn có trong tay bọn họ tính mạng ngàn cân treo sợi tóc Lui Panh. Kingsley, Weasley tiên sinh, tòng này bốn cái hội phượng hoàng phù thủy. Chịu ngừng tay, cái kia dẫn đầu thực tử đồ tiếng cười âm hàn. Làm người không khỏi lông tơ dựng thẳng lên. Phảng phất có rắn đuôi chuông ở bơi lội. Hạ Nhiên trầm giọng nói. Trao đổi đi, Angnin Dolohov, trao đổi bốn người bọn họ. Một đổi bốn, tiểu Batty Crow cười khẩy nói. Màu đen mũ trùm dưới lộ ra một tấm trắng xám bệnh trạng khuôn mặt. Chỉ có thể một đổi một, tuyển đi, các ngươi muốn trao đổi ai? Moody cùng Sirius ngay cả xem hướng về Hạ Nhiên. Há mồm tựa như muốn nói cái gì. Hạ Nhiên phất tay ngăn lại bọn họ. Bình tĩnh nói, nhất định phải một đổi bốn. Bằng không, các người tất cả mọi người liền cũng đừng nghĩ đi rồi. Không tin, các người có thể thử một lần. Trận này con tin trao đổi vỡ tan sau khi các người này một đám thực tử đồ. Có thể hay không có một cái chạy ra bộ phép thuật. Hắn trong giọng nói uy hiếp ý vị lộ rõ trên mặt. Hạ Nhiên thật có cái này đến tiếp sau dự định. Hoặc là một đổi bốn, lấy Antonin Dolohov trao đổi Lui Panh bốn người bọn họ, hoặc là chính là giao dịch vỡ tan, Lui Panh đám người bị giết, Dolohov cũng tương tự bị hắn giết chết, sau đó lại độ triển khai ác chiến. Hắn tin tưởng, y dựa vào chính mình cùng Moody thực lực, chỉ cần Moody cuốn lấy tiểu Batty Crow, những người khác hắn cũng có thể từng cái giải quyết đi. Cuối cùng lại rảnh tay tập trung sức mạnh giải quyết tiểu Batty Crow. Ở đây này một đám thực tử đồ. Một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn. Một cái đều chết hết. Cho tới nói con tin giao đổi một cái một. Chuyện này tuyệt đối không thể. Ahata, đến A, Blackjack sắc mặt điên cuồng nói. Giơ lên ma trượng liền muốn niệm chú. Hạ Nhiên híp mắt lại. Trước tiên một cái im lặng thi pháp hôn mê chú đánh ngất Dolohov. Chợt ma trượng nhắm vào Blaichik. 6 cấp ma lực toàn diện bạo phát. Thẳng có bài sơn đảo hải tư thế. Làm người nhìn mà phát khiếp. Trong lòng run sợ. Ngươi có thể thử xem. Ngươi động thủ. Có thể hay không sống mà đi ra bộ phép thuật. Như đã biết cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.